Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4111. Chương 4114. Huyết tinh một màn. Huyết tinh một màn theo khoảng cách tới gần, những người khác cũng đã nghe được kia từng đợt cơ hồ khiến người buồn nôn mùi máu tươi, mà lại cũng có thể nhìn thấy thành trấn bên trong đỏ tươi huyết sắc. Tôn Kính Hoành càng khẩn trương hơn. Hắn đứng tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng, cau mày, song quyền nắm chặt, trong lòng đã dấy lên hừng hực nộ hỏa. Mặc dù còn không có tiến vào Thiên Lang trong trấn, nhưng là đã có thể xác định, Thiên Lang trong trấn cơ bản không có người sống, tất cả đều bị giết. Tôn Kính Hoành không nói một lời, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước phóng đi. Bạch Vũ Triết cũng yên lặng theo ở phía sau, sắc mặt cũng rất ngưng trọng. Tại bọn hắn phi hành hết tốc lực phía dưới, chỉ là 10 giây đồng hồ không đến liền đã đi vào Thiên Lang trên trấn không. Bọn hắn không có xuống dưới, mà là lơ lửng tại cao mấy chục mét địa phương, nhìn xem phía dưới cảnh tượng thảm, quả thực quá thê thảm. Thiên Lang trấn máu chảy thành sông, khắp nơi đều là chết oan chết uổng thi thể, từng cái hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, thậm chí phía dưới còn có rất nhiều chân cụt tay đứt, còn có vô số bị vẩy vào trên đất nội tạng. Kia nồng đậm mùi máu tươi khiến người buồn nôn, khổng lồ oán khí trực trùng vân tiêu. Trong này đã không có bất kỳ một cái nào người sống, mà lại mỗi một cái người bị giết đều bị rút đi tinh huyết. Nhìn ra ngoài một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết lạnh lùng nói, trong giọng nói của hắn cũng tràn ngập sát khí. Hắn mặc dù không tính là yêu thương người tính tình, nhưng là loại thủ đoạn này thực tế là quá tàn nhẫn, quá không có nhân tính. Ai, đến cùng là ai? Ta muốn đem bọn hắn rút ra lột gân, chém thành muôn mảnh. Tôn Kính Hoành điên cuồng giống giận, chuẩn bị lần nữa hạ xuống. Hắn muốn nhìn chính mình dưỡng phụ Tôn Sùng Lâm có hay không ở đây. Trở về, Bạch Vũ Triết lập tức quát bảo ngưng lại một tiếng, nói tiếp. Bá phụ có hay không tại nơi này, ngươi xuống dưới điều tra đều không có quá nhiều ý nghĩa. Thủ đoạn này rất như là huyết nguyệt ma giáo người làm. Ngươi có hay không nghĩ tới, bọn hắn như thế giết chóc, còn rút đi mỗi người tinh huyết là muốn làm gì? Bọn hắn có thể hay không còn có mục tiêu kế tiếp? Bạch Vũ Triết một câu bừng tỉnh Tôn Kính Hoành. Cũng không phải Tôn Kính Hoành so Bạch Vũ Triết ngốc đến đi đâu. Hắn bình thường cũng là phi thường thông tuệ tỉnh táo người. Thực tế là chuyện này đối với hắn đả kích quá lớn. Trong lòng quá mức lo lắng cho mình dưỡng phụ, cho nên mới trong lúc nhất thời xúc động. Đi, chúng ta lập tức đi Lâm Quan Trấn. Nhanh, Tôn Kính Hoành một câu nói nhảm đều không có, lần nữa lập tức xông vào phía trước nhất. Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, liền muốn ngay lập tức đuổi tới Lâm Quan Trấn. Hắn dưỡng phụ Tôn Sùng Lâm tám thành sẽ ở bên kia, mà nơi này người bị giết đoán chừng cũng còn chưa tới 2 ngày thời gian. Nói không chính xác bọn hắn còn kịp bảo trụ Lâm Quan Trấn bên trong vô số sinh mệnh, bao quát Tôn Sùng Lâm ở bên trong. Chờ một chút, không muốn vội vã như vậy vội vàng. Bạch Vũ Triết lần nữa hô. Tôn Kính Hoành lập tức quay đầu nhìn xem Bạch Vũ Triết, phẫn nộ mang trên mặt nghi hoặc. Nếu như không phải hảo huynh đệ của hắn, lúc này dám để cho hắn ngừng một chút, nói không chính xác hắn đi lên liền đánh người. Chỉ gặp Bạch Vũ Triết nhanh chóng lấy ra Cửu Long Đỉnh, sau đó mở ra nắp đỉnh, tiếp lấy nói ra. Đều tiến đến, di chuyển tức thời, mặc dù một ngày chỉ có một lần, nhưng là một lần tốt xấu có mấy trăm vạn cây số, luôn có thể tiết kiệm một chút thời gian. Tôn Kính Hoành vội vàng nhẹ gật đầu, trong lòng thầm than một tiếng hổ thẹn, chính mình quá xúc động, đều nhanh muốn mất lý trí. Cửu Long Đỉnh bây giờ không gian chứa đựng mấy người như vậy là dư xài. Lâm Hinh Vân,